Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, Nam Tử Hãn, Nam Minh Hạ Viện, ở vào Nam Minh Học Phủ vùng phía Tây. Tuy rằng rõ vì là Hạ Viện, thế nhưng cái đó chiếm diện tích nhưng vô cùng lớn lao. Toàn bộ Nam Minh Học Phủ, 8 phần 10 địa bàn, đều bị Nam Minh Hạ Viện chiếm cứ. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì Hạ Viện quá nhiều người. So sánh mà nói, Thượng Viện người cũng quá thiếu. Hai người nhân số so với, đạt đến khuếch đại 1.000 so với 1. Riêng là nhìn như vậy xuống, vẫn như cũ không cảm giác được Thượng Viện xa hoa cùng uy phong. Có người nói, Nam Minh Thượng Viện học viên, mỗi người cũng có thể phân phối đến một tòa nhà xa hoa biệt thự. Đồng thời phối có chuyên môn đầu bếp, người hầu gái, thậm chí là phu xe, chuyên môn vì đó phục vụ. Thượng Viện mỗi một người học viên, ở lại đều là xa hoa biệt thự. Có vượt quá 10 người tôi tớ đoàn đội bất cứ lúc nào vì đó phục vụ. Ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ do Nam Minh học phủ cung cấp. Hơn nữa, mỗi cái Nam Minh học phủ Thượng Viện học viên cũng có thể tự do đi Nam Minh học phủ võ khố bên trong. Chọn 7 cái bộ hoàng khí trang phục, cũng có thể bất cứ lúc nào tiến hành thay thế. Hết thảy Thượng Viện học viên, có thể ở tấc đất tấc vàng Nam Minh trong thành, miễn phí thu được một khối diện tích 1.000 mẫu thổ địa. Kiến thiết mình muốn phủ đệ hoặc thương vụ nhà lớn. Hết thảy Thượng Viện học viên, tự động trở thành Nam Minh thành nghị viên. Có thể tham dự đến Nam Bộ Chư Châu hết thảy sự vật. Đây chính là toàn bộ sao? Đương nhiên không phải. Trên thực tế, chỉ cần có thể tiến vào Nam Minh Thượng Viện, tuyệt đối là một bước lên trời. Thu được hữu hình, vô hình tài sản, cái đó tổng giá trị, cao tới mấy trăm tỷ. Chỉ cần có thể tiến vào Nam Minh Thượng Viện, chỉ một ngày trong lúc đó, liền có thể thăng chức rất nhanh, trở thành cao cấp nhất quyền quý. Cho tới Nam Minh Hạ Viện, vậy thì là hoàn toàn khác nhau hai cái thiên địa. Nam Minh Hạ Viện, điều kiện cực đoan gian khổ, ở lại cũ nát thanh thạch lầu các, một cái 30 bình phương bên trong căn phòng nhỏ, muốn ở 10 người, bình quân mỗi người chỉ có 3 bình phương không gian. Xác thực nói, ngoại trừ một cái giường ở ngoài, cái gì đều không bỏ xuống được, ánh sáng ở lại diện tích tiểu ngược lại cũng thôi. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng Hạ Viện không thu học phí, thế nhưng mỗi tháng, nhưng đều phải hoàn thành số lượng nhất định quy định nhiệm vụ. Lấy thay thế học phí, cùng với phụng dưỡng Thượng Viện học viên, Nam Minh học phủ bản thân, cũng không phải là lợi nhuận cơ cấu, bởi vậy là không có tiền. Nhưng là nếu không tiền, như vậy Nam Minh Thượng Viện học viên, được tài sản là từ đâu tới đây? Không sai. Đều là do Hạ Viện các học viên cung cấp. Nam Minh Thượng Viện học viên mỗi tháng đều sẽ lĩnh đến 1.000.000 tiền lương. Mà này 1.000.000 linh thạch, nhưng là do Hạ Viện 1.000 tên học viên cung cấp. Làm Sở Hành Vân mang theo Hắc Thiết Huy Chương chính thức chạy đi Nam Minh Hạ Viện đưa tin, đồng thời lĩnh ký túc xá chìa khóa, chạy tới ký túc xá giờ, người này đều kinh ngạc đến ngây người. Chen chúc mà lại hỗn độn trong túc xá. Sở Hành Vân giường chiếu đối diện cửa. Cửa túc xá vừa mở, cự cách cửa một bước nơi chính là Sở Hành Vân giường chiếu. Vù vù gió mát thổi vào, cũ nát trên giường tích đầy cho bụi. Trên mặt đất đã bẩn không ra hình thù gì. Nguyên bản làm bằng đá trên mặt đất đã hoàn toàn bị màu đen nước bùn che giấu, đã biến thành bùn đất, tỏa ra huân người mùi hôi. Hướng trong túc xá nhìn lại, 10 tấm trên giường, có 3 tấm là không. Cái khác 6 tấm trên giường, phân biệt ngồi từng cái ở Trần Đại Hán. Giờ khác này, bọn họ chính mắt lạnh nhìn Sở Hành Vân. Một mặt âm trầm, không gian thu hẹp bên trong, đầy dẫy nồng nặc nam nhân mùi. Cái gọi là nam tử Hán, xú nam nhân, không phải là không có đạo lý. Mùi mồ hôi, chân mùi thối, hôi nách vị, miệng thối vị, vô số loại mùi hôi hỗn tạp cùng nhau. Sau đó lại pha mấy cái khá là thích sạch sẽ nam sinh. Bên người mang theo túi thơm bên trong lộ ra hương vị. hỗn tạp thành một loại cực kỳ phức tạp mùi vị. Mùi thúi. Không sai, tuy rằng mạnh mẽ nghe tới rất mâu thuẫn, nhưng là trên thực tế, toàn bộ ký túc xá bên trong, pha tạp vào chính là một luồng hương đến gây mũi, thúi đến huân người mùi vị. Đơn độc thúi cùng hương, Sở Hành Vân đều có thể chịu đựng, nhưng là khi này hai loại mùi vị hỗn tạp cùng nhau giờ. Nếu không là Sở Hành Vân đối với cơ thể khống chế vững vàng, e sợ tại chỗ liền có thể phun ra. Cùng cái khác tứ đại học phủ không giống, Nam Minh Hạ Viện, là không lấy cảnh giới vì là phân chia. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi hỏa hệ thiên phú đầy đủ, là có thể gia nhập Nam Minh Hạ Viện. Bởi vậy, Nam Minh Hạ Viện bên trong, không chỉ có âm dương cùng niết bàn cảnh giới võ giả. Càng nhiều, là âm dương trở xuống, thiên linh, địa linh, tụ lĩnh, túy thể, người bình thường. Không sai, ngươi không nhìn lầm, Nam Minh Hạ Viện bên trong, là có người bình thường. Hơn nữa, số lượng còn không thiếu. Toàn bộ Nam Minh Hạ Viện bên trong, có tới hơn triệu học viên. Cái đó phân bố tỷ lệ vì là, niết bàn một thành, âm dương 2/10, thiên linh 3/10, địa linh trở xuống chiếm 4/10. Trong đó, địa linh cảnh giới bên trong, địa linh 2/10. Tụ tập linh 3/10, túy thể 5/10. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ Nam Minh Hạ Viện, 2/10 học viên là túy thể cảnh người bình thường. Bởi vậy mới sẽ làm được túc khu xú khí huân thiên. Hoàn cảnh kém tới cực điểm. Kỳ thực, thật muốn là người bình thường ở cùng một chỗ, ngược lại sẽ không như thế bẩn loạn kém. Nhưng là không nên quên, Nam Minh Hạ Viện bên trong ở lại đều là võ giả, trong ngày thường đều muốn khắc khổ tu luyện. Lượng lớn huấn luyện cùng vận động dưới, một thân mồ hôi bẩn là lại khó tránh khỏi. Hơn nữa hạ viện tắm rửa điều kiện phi thường kém. Bởi vậy này xú khí huân thiên nam tử mùi mồ hôi, liền dù như thế nào cũng không cách nào tránh khỏi. Nếu như có thể, Sở Hành Vân thật sự một giây đều không muốn ở lại chỗ này. Ngược lại Kim Phượng Tửu Lâu cách nơi này cũng không xa. Hoàn toàn có thể chạy về Kim Phượng Tửu Lâu đế vương phòng xếp nghỉ ngơi. Kim Phượng Tửu Lâu đế vương phòng xếp, Sở Hành Vân thật sự quá yêu thích. Hết thảy đều là dựa theo hắn yêu thích đi xây dựng. Trên căn bản, toàn bộ tầng cao nhất, đều là lấy bạch ngọc vì là gạch, kim ngân vì là sức, lấy đủ loại bảo thạch vì là tô điểm. Lấy kim cương vì là ngôi sao. Lấy, trên thực tế, Kim Phượng Tửu Lâu tầng cao nhất, vốn là dưới đất ma linh thế giới tạo tốt sau, lấy mặt đất thế giới làm bọc lại, là chuyên cung Sở Hành Vân ở lại. Có thể nói, Sở Hành Vân chỗ ở đế vương bên trong phòng, tùy tiện chụp cái kế tiếp bảo thạch cầm bán, liền đầy đủ người bình thường nhà xa hoa quá trên cả đời. Đến khắp cả đế vương phòng xếp giá trị. Này bất luận người nào đều cho không ra một cái cụ thể giá cả. Mặc dù ở thế giới dưới lòng đất, những bảo bối này cũng là phi thường ít ỏi cùng quý giá. Nếu là phóng tới mặt đất thế giới, bất kỳ một khối ngọc gạch, bảo thạch, kim cương, cũng có thể cầm phòng đấu giá, làm then chốt bảo vật tiến hành đấu giá. Thế giới dưới lòng đất, lại tên thế giới thâm uyên, là lòng đất sinh vật chiếm giữ địa phương. Lấy hiện nay mà nói, loài người là không có thể tùy ý tiến vào. Bởi vậy, những này ở thế giới dưới lòng đất, đều vô cùng quý giá. Chỉ có tương tự nghĩ đế cùng thâm uyên đế tôn mới có thể nắm giữ bảo bối. Trên đất biểu thế giới quả thực liền giá trị liên thành. Mặc dù là đế tôn, đều thèm nhỏ dãi, nhưng cuối cùng không thể được. Nhưng là, chính là vật quý giá như vậy. Lại bị xem là kiến trúc vật liệu, vì là Sở Hành Vân tạo một bộ đế vương phòng xếp, đến làm Sở Hành Vân hành cung. Đáng tiếc chính là, có tốt như vậy hành cung, Sở Hành Vân nhưng không thể ở. Muốn từ tầng thấp nhất hiểu rõ đế thiên dịch, nhất định phải dung nhập vào tầng dưới chót dân chúng trong lúc đó. Bằng không, giải thích như thế nào? Hết chương.